Thú Thần Quyết, chương 1 Thiên Huyễn Đại Lục 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Thú Đại Lục hay còn gọi Loạn Vực Đại Lục, một thiếu niên mặc áo xám, mái tóc dài màu bạc, khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng chảy ra từng vết máu rơi xuống mặt đất, trên thân có một thân thương đâm xuyên cơ thể. Đằng sau thiếu niên là một sườn núi được nhiều người nghe đến là biết được với cái tên làm người sợ hãi. Khe nứt thần chết. Khe nứt thần chết được biết đến với độ cao ít nhất 10.000 mét, từ trên nhìn xuống là một nơi cực kỳ tối tăm, từ xưa đến nay nghe đồn chỉ có người chết đi xuống mà không có người sống đi lên. Thiếu niên mặc áo xám xuất thân từ Quỷ Môn Quan, là tông chủ của Quỷ Môn Quan tên là Thanh Phong, là một đứa trẻ mồ côi được Quỷ Môn tông chủ nhặt được đem về tông môn, ngay từ nhỏ hắn đã bị người khác gọi vì cái tên quái thai. Sở dĩ như vậy là bởi vì thiếu niên này 2 tháng biết đi, 7 tháng biết nói, 1 tuổi biết đọc chữ, 9 tuổi trở thành nội môn đệ tử của Quỷ Môn Quan. Quỷ Môn Quan được thành lập với mục đích thu gom tất cả quái vật, thiên tài, vào với mục đích đào tạo thiên tài giúp cho Nam Quốc thống nhất phía Tây Vực. Phía Tây Vực là địa bàn của yêu tu mà Nam Quốc là địa bàn của nhân loại, từ xưa đến nay đã nhìn nhau không thuận mắt. Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, giữa Nam Quốc và yêu tu chiến tranh đã xảy ra. Trong trận chiến này cả hai phe phái đều tổn thất nặng nề, Quỷ Môn tông chủ tiền nhiệm chết đi khiến trong Quỷ Môn Quan lòng người sợ hãi, cũng như từng kẻ có dã tâm muốn trở thành tông chủ. Trong cuộc tuyển chọn tông chủ để kế tiếp, Thanh Phong thân phận cùng thực lực thành công trở thành tông chủ đời kế tiếp. Trong vòng 3 năm làm tông chủ, Thanh Phong từng nhiều lần chiến đấu với yêu tộc đại năng, trong lúc vô tình loạn nhập vào một tòa động phủ, rồi từ bên trong hắn tìm được một món pháp bảo cùng một quyển công pháp. Món pháp bảo này được Thanh Phong tìm được sau đó mệnh danh vì cổ chuông, còn môn công pháp bên trên ghi là Thú Thần Quyết. Cổ chuông món pháp bảo này Thanh Phong từng một lần thử phá hủy nhưng không thành công, từ lúc đó hắn biết nó là một món bảo bối, cho nên luôn giấu thật kỹ bên người. Còn Thú Thần Quyết Thanh Phong chỉ nhìn sơ qua rồi để bên người, không dùng tới hay tu luyện qua. Tuy nhiên, việc hắn sở hữu một món cường đại pháp bảo vẫn bị người trong Quỷ Môn Quan biết được. Ban đầu vì thực lực của Thanh Phong nên không ai dám đánh chú ý lên trên người hắn, tuy nhiên vào 3 ngày trước trong khi chiến đấu với một vị yêu tu đại năng vô tình bị trọng thương, hắn đành phải trở về trong tông môn dưỡng thương. Tin tức hắn bị trọng thương nhanh chóng truyền khắp tông môn, vào đêm hôm đó hắn bị 3 vị trưởng lão của Quỷ Môn Quan truy sát 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đến được khe nứt thần chết. Trên ngực vết thương là do tên đại trưởng lão truy sát hắn gây nên. Đột nhiên, Thanh Phong vẻ mặt trở nên cực kỳ phong phú, khi thì cười to lên, khi thì từng giọt nước mắt rơi xuống bên dưới, nhưng rất nhanh sắc mặt trở lại bình thường, khóe miệng đắng chát nói thầm. Thật không ngờ có một ngày ta thế mà bị ép đến đường chết, hơn nữa còn từ nơi đã từng nuôi dưỡng ta 18 năm. Lúc này trong khu rừng phía trước sườn núi, 3 thân ảnh đang truy sát mà đến, thần sắc trên mặt cực kỳ vui vẻ, mặc bộ trường bào màu xám đang nhanh chóng tiến về vách núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 người này chính người truy sát Thanh Phong đến từ Quỷ Minh, là người của trưởng lão điện theo thứ tự vì đại trưởng lão, tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão. Thanh Phong từ trên vách núi nhìn thấy 3 người trưởng lão thoát ra từ trong khu rừng xuất hiện ở trước mặt hắn. Bọn họ chia ra 3 hướng ngăn cản tất cả đường chạy thoát của Thanh Phong. Một vị bên trong 3 người là tứ trưởng lão, thần sắc trên mặt tràn đầy vui vẻ nói. Thanh Phong, ngươi đã hết đường chạy trốn, còn không mau giao ra cổ chuông, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Giờ khắc này, Thanh Phong không đáp lại, hắn đốt tay vào áo, từ bên trong lấy ra một chiếc chuông đồng. Thân chuông bên trên được khắc tràn đầy văn tự cổ xưa. 3 vị trưởng lão nhìn lấy cổ chuông với thần sắc tràn đầy tham lam viết lên trên mặt rõ ràng, thấy vậy Thanh Phong khuôn mặt lạnh nhạt nói. Muốn nó, đại trưởng lão nghe vậy thần sắc tràn đầy kích động viết lên trên mặt nói. Mau đưa nó đến đây. Giờ phút này, Thanh Phong nghe vậy đã không quan tâm lời nói của hắn, cầm lấy chiếc chuông nhìn xem nó, thở dài mỉm cười nói. Nhờ ngươi mà ta nhiều lần thoát chết, đồng dạng cũng nhờ ngươi mà ta cũng có ngày hôm nay, thành cũng là ngươi, bại cũng là ngươi, có lẽ kiếp này kết cục của ta đã định sẵn như vậy, hy vọng kiếp sau ta sẽ không sinh ra ở một nơi máu lạnh như vậy. Quay người nhìn về vách núi đen tối, Thanh Phong cầm lấy trên tay cổ chuông, khuôn mặt mỉm cười, khóe mắt một lần nữa chảy ra. Đằng sau 3 vị lão trưởng lão tự hồ nghĩ đến điều gì, sắc mặt biến đổi hô to. Mau dừng lại, nhưng lúc này đã muộn, Thanh Phong bước về phía trước 2 bước, 3 vị trưởng lão vội vàng ngăn cản nhưng không có bất kỳ một ai kịp thời ngăn hắn lại, thân thể Thanh Phong hóa thành một vệt huyết quang hướng về khe nứt thần chết mà đi, huyết quang bay vút lên bầu trời mây giữa khe núi, bay thẳng xuống phía thâm uyên đen tối. 3 vị trưởng lão vội vàng chạy đến nhìn vách núi, nhìn xuống phía dưới, thời gian tựa hồ dừng lại, lúc này tứ trưởng lão như một người điên cười to lên nói. Ha ha, chỉ vì một món pháp bảo mà mất đi một vị tông chủ, hơn nữa bây giờ bảo vật cũng đã bị mất, các ngươi cảm thấy có đáng để chúng ta làm như vậy hay không? Mặc Kệ đang cười như một người điên, tứ trưởng lão không một ai trả lời câu hỏi của hắn, đại trưởng lão trầm mặc, lục trưởng lão khuôn mặt đắng chát nhìn lên bầu trời. Có lẽ cho bọn hắn một cơ hội, bọn hắn cũng sẽ làm như vậy một lần nữa đi. Phía dưới Thâm Uyên, đang rơi xuống phía vực sâu Thanh Phong trong tay hắn cổ chuông đột nhiên phát sáng lên. Thiên Huyễn Đại Lục, Nam Thiên Quốc, Nam Chiêm Tư Thành tỉnh, làng quỷ thú, nghe vào tên ngôi làng thì sẽ cảm thấy nó thật kỳ lạ, nhưng chẳng qua nơi này là một ngôi làng nhỏ nằm ở Nam Chiêm Tư Thành tỉnh mà thôi, bởi vì nơi này khi xưa từng có hàng nghìn hộ gia đình sinh sống, hơn nữa lúc đó ngôi làng này được gọi là làng Thú Sơn. Tuy nhiên cách đây vài trăm năm theo người đời sau kể lại rằng, trước kia từng có một vị nguyên vương ngộ nhập ma đạo hóa thành dã thú rồi tàn sát hàng trăm hộ gia đình, cuối cùng bị một vị nguyên tông cường giả giết chết, cũng từ đó rất nhiều hộ gia đình quyết định rời đi ngôi làng tiến về nơi khác sinh sống, ngôi làng cũng được đổi thành làng quỷ thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi làng bên ngoài là một nơi trồng trọt các loại rau củ quả cực kỳ rộng rãi, có người trồng lúa mì, cũng có người trồng cây ăn quả, nhưng nguồn nguyên thực tất cả đều được người dân bán đến Nam Chiêm Tư Thành tỉnh. Nam Thiên Quốc biên giới là một đế quốc khác, vì vậy Nam Chiêm Tư thường được rất nhiều thương nhân đi tới đây mua hàng hóa thực phẩm. Bởi vậy mà khiến Nam Chiêm Tư kinh tế trở nên khá giả, người dân được an cư lập nghiệp, cũng theo đó mà làm cho những người dân ở làng quỷ thú cuộc sống trở nên tốt hơn rất nhiều. Cách chương.